Kiếm Lai, chương 725, đi rồi còn trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân giang hai tay, lòng bàn tay hướng lên trên, nhẹ nhàng lắc hai cây xa cách lâu ngày gặp lại, ý bảo người trong nhà kiếm khí trường thành, nhất là tỏ vẻ một chút biểu thị đối với các cô nương tốt mình luôn tâm tâm niệm niệm. Cả tòa kiếm khí trường thành vốn đang yên lặng, phía trên đầu tường nhất thời huýt sáo, tiếng huýt sáo nổi lên bốn phía. Nữ tử đại kiếm tiên Lục Chi cúi mặt xuống, lười nhìn nam nhân kia, nàng thật sự không có mắt nhìn. Nam nhân quay lưng về phía tường thành gật đầu, rất hài lòng, mình vẫn được hoan nghênh như vậy. Bên ngoài chiến trường, kiếm khí trường thành chính là đứa trẻ ven đường, hán tử gặp tử quỷ đổ khách cộng thêm đại quang côn, đều sẽ gọi một tiếng A Lương cho má. Trên chiến trường, nam nhân kia, chính là A Lương, chỉ là A Lương. A Lương tầm mắt dao động, liếc vài lần những quân chướng rải rác các nơi, cất cao giọng nói. Đừng do dự, đến mấy người có thể đánh. Một hán tử râu quai nón xoay người, nhìn thẳng tên kia, trầm giọng nói. Ta đến. A Lương chưa xoay người chỉ quay đầu, nhìn về phía Lưu Xoa một mình đứng ở một bên dòng sông dài màu vàng, năm đó cực kỳ hợp ý, hai bên cũng địch cũng bạn. A Lương chậm rãi xoay người, trà sát tay cười nói. Hảo huynh đệ thương lượng. Trước tiên mấy người có thể đánh không mạnh, giúp ta làm nóng tay. Cao thủ như ngươi, ta đánh không được mấy người đâu. Lưu Xoa đeo bội đao mặt không biểu cảm. Chờ ngươi đã lâu, vì sao vẫn không thể tìm được một thanh kiếm tiện tay? Hai lòng bàn tay A Lương siết chặt, nhẹ nhàng vặn cổ tay. Đã ra sân chính là trận đánh ác liệt, vậy cũng chỉ có thể tự mình làm nóng tay trước. Ngón cái Lưu Xoa nhẹ nhàng để ở chuôi đao, nhẹ nhàng đẩy, trong khoảnh khắc. Lưu Xiên đã lướt qua dòng sông dài màu vàng, tới trước người A Lương, bổ xuống một đao. Trên chiến trường, từ đó về sau, căn bản không thấy thân ảnh của hai người, chỉ khuấy động lên từng vòng gợn sóng kinh người tựa như núi cao nện vào hồ lớn. Mỗi một tầng gợn sóng trong nháy mắt khuếch tán ra bốn phía, đều như kiếm thuyền mặc ra triển khai một vòng bắn ra, phi kiếm tinh mịn, nhiều vô số kể. Sau khi A Lương hào từ trên trời giáng xuống, đại quân yêu tộc trong phạm vi trăm dặm, không chết, đều đang khẩn cấp rút lui, đốc chiến quan các đại quân chướng đều không có bất cứ ngăn trở nào. Trên mặt đất, nương theo từng tiếng sấm nổ vang, xuất hiện từng cái hố to lớn cách xa nhau. Sau khi tất cả hố lõm xuất hiện, bốn phía hoàn toàn không có sinh cơ, thân thể, hồn phách, tu sĩ yêu tộc, sau khi rơi xuống đất hóa thành binh khí bột mịn, trọng bảo trên núi. Cùng với cát vàng bụi bặm kia đều bị kiếm khí ngưng tụ không tiêu tan bao phủ, giống như bỗng dưng xuất hiện từng tòa kiếm trận thiên nhiên ngưng tụ, kiếm ý dày đặc, cắn giết vạn vật. Đều là dư vị kiếm khí do hai vị kiếm tu giao thủ trong nháy mắt mang đến. Mỗi kiếm tu đứng sừng sững trên đỉnh một tòa thiên hạ kiếm đảo, mạnh mẽ đánh ra một phen thiên địa dị tượng. Một tòa quân chướng tương đối tiếp cận hai người, bị một sợi dây dài trong nháy mắt cắt đứt ra. Mấy vị tu sĩ tránh không kịp, chết như thế nào cũng không biết. Lưu Xoa đứng ở đỉnh chóp quân chướng bị chia làm hai, quân chướng dưới chân vẫn chưa sụp đổ, tu sĩ trong chướng đã tan tác như chim muông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài vài dặm, A Lương dừng thân hình, đưa tay chộp một cái, đem một thanh phi kiếm kiếm của kiếm tu thượng ngũ cảnh nắm ở lòng bàn tay. Đầu tiên là siết chặt. Sau đó lấy hai ngón tay trông đỡ mũi kiếm cùng chuôi kiếm của phi kiếm, tăng thêm lực đạo, đem nó đè ép ra một độ cong khoa trương. Thanh phi kiếm này nhỏ như lông trâu, cực kỳ yếu ớt, mấu chốt là có thể lần theo dòng sông thời gian ẩn nấp dài lướt, xem bộ dáng là vị kiếm tiên cực kỳ am hiểu ám sát. Trong chớp mắt, phi kiếm thế mà bị hai ngón tay A Lương ép hầu như đầy tháng, phi kiếm rốt cuộc không phải đại cung, ở lúc sắp căng đứt. Nơi xa vang lên một tiếng kêu không dễ phát hiện, trả giá thật lớn, lấy bí thuật nào đó mạnh mẽ thu đi thanh phi kiếm bản mạng bị hai ngón tay của A Lương cầm cố kia, sau đó khí tức nháy mắt chạy xa, một đòn không thành thì phải rời xa chiến trường. Nào ngờ ở trên đường lui, một nam nhân xuất hiện ở phía sau hắn, đưa tay đè lại đầu hắn, kiếm ý như nước dội vào đầu, A Lương kéo một cái về phía sau, để cho thân thể hắn ngửa ra sau. A Lương cúi đầu nhìn khuôn mặt của thi thể kiếm tiên kia. Ta nói không phải là tiểu vương bát đàn kia của tụ thần, chỉ cần trên chiến trường có ta, vậy đời này hắn cũng không có lá gan xuất kiếm. Thi thể kia bị A Lương nhẹ nhàng đẩy ra, ngã ở ngoài mấy chục trượng, nặng nề ngã xuống đất. Một phương hướng khác, trên mặt đất bỗng nhiên bay lên một cột sáng tuyết trắng, hồn phách yêu tộc kiếm tiên bỏ túi ra không cần, tính cả kim đan, Nguyên Anh bị hồn phách bao vây kín mít, bị cột sáng ẩn chứa vô tận kiếm đạo chân ý kia xông qua, không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì. Trong lúc tạm dừng ngắn ngủi này, A Lương nhìn quanh, xương trắng mờ mịt, hiển nhiên đã hãm thân giữa tiểu thiên địa của vị đại yêu nào đó. Trò vặt, hù dọa ta à, sao ngươi biết ta nhát gan? Cũng đúng, ta là người thấy cô nương sẽ đỏ mặt. A Lương giống như khẽ tay sưởi ấm, lấy hắn làm tâm, xương trắng tự động tan đi. Trên chiến trường giữa thiên địa chỉ có hai màu đen trắng, xuất hiện chân thân của một con quái vật khổng lồ, hùng cứ một phương, tỏa chấn thiên địa, đang quan sát kiếm khách nhỏ bé như điểm đen kia. A Lương ngẩng đầu nhìn, sửng sốt một phen, một con thật lớn. Hắn hỏi một vấn đề rất chân thành, ta còn không quen biết ngươi, ngươi làm sao dám đến? Đạo lý rất đơn giản, trừ những tồn tại ở Anh Linh Điện có được cổ tỉnh vương tỏa, còn lại yêu tộc chưa từng đối mặt với A Lương hắn, từng giao thủ, như vậy ở man hoang thiên hạ, thì không có tư cách được xưng là đại yêu. Đã không phải đại yêu, ở trong mắt A Lương hắn. Đủ xem, không, con quái vật khổng lồ kia bị A Lương nhận định là yêu tộc không biết tên, vừa muốn khống chế thiên địa thần thông, ý đồ nghiền sát A Lương nổi danh lâu năm ở man hoang thiên hạ kia. Nào ngờ từ trên đỉnh đầu yêu tộc chân thân, từ trên xuống dưới, xuất hiện một đường màu trắng thẳng tắp, tựa như bị người ta lấy trường kiếm chém làm hai nửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chung quy là ở trong tiểu thiên địa của tu sĩ yêu tộc tiên nhân cảnh này, tuy nháy mắt bị thương tổn tới căn bản, rời đi chiến trường không khó, chỉ là chân thân vừa mới ngừng lại thanh thế, khó khăn trông đỡ đạo ánh sáng trường tuyến kia mang đến kiếm ý mãnh liệt, đã xuất hiện ở rìa tiểu thiên địa, cố gắng kéo giãn khoảng cách xa nhất với A Lương kia, chỉ là nó như thế nào cũng không nghĩ đến giữa cả tòa thiên địa, chẳng những trên ranh giới tiểu thiên địa, ngay cả ánh sáng bên ngoài tiểu thiên địa kia cũng xuất hiện lấy hàng ngàn để tính, xuyên qua thiên địa, giống như cả tòa tiểu thiên địa, đều biến thành tiểu thiên địa của người nọ. Một rừng kiếm vạn kiếm cắm trên mặt đất, cuối cùng bị mấy chục đạo kiếm quang gắt gao bám chặt lấy chân thân đại yêu, đừng nói di chuyển thân thể, chỉ cần tâm niệm khẽ động, đã có đau đớn quặn lòng. Nó kinh hãi phát hiện trong tiểu thiên địa của mình cũng là tình cảnh thê thảm không thể trốn thoát. A Lương căn bản không để ý tới vị yêu vật tiên nhân cảnh này. Tòa tiểu thiên địa này của đối phương giòn như đồ sứ, giống như bị kiếm tu lấy mũi kiếm nhẹ nhàng dập một cái, chính là kết cục phá thành mảnh nhỏ. Sau khi thiên địa khôi phục tỉnh táo, A Lương chiếm chỗ làm khởi đầu, vô số luồng kiếm quang ùn ùn trào ra, tựa như một cái vòng tròn thật lớn không ngừng mở rộng, trong phạm vi mấy chục dặm, nhất cử đãng không. Liêu Xoa lúc trước đứng ở đỉnh chóp quân trướng, ngăn cản những kiếm quang đó cũng không khó, giờ phút này biến thành huyền đỉnh trên không trung, lại trở thành tồn tại duy nhất giằng co với A Lương trên chiến trường. Hắn ta lạnh nhạt nói, khuyên một câu, ai cũng đừng xen vào, cho dù nguyện ý chịu chết, tốt xấu cũng phải mang đến cho A Lương kia một chút thương thế. Liêu Xoa thu đao vào vỏ, đưa tay vòng ra sau, rút kiếm ra khỏi vỏ, cầm kiếm trong tay. Ở man hoang thiên hạ, hành tẩu bốn phương, cơ hội xuất kiếm gần như không có, cho nên Liêu Xoa mới chờ mong gặp lại A Lương, vốn tưởng sẽ là ở Hạo Nhiên thiên hạ, không ngờ nam nhân này thế mà liên tục phá cấm chế hai tòa đại thiên hạ, trực tiếp quay về kiếm khí trường thành. A Lương đưa tay, từ trên chiến trường phía bắc trường hà màu vàng, xa xa khống chế một trường kiếm kiểu dáng kiếm phường quay về, sau khi bị hắn nắm trong tay, cân nhắc một phen, nhẹ nhàng một chút, thở dài. Thế mà ngay cả kiếm phường cũng bị ép ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, trận chiến này quả thật đánh có chút thảm thiết. Lúc trước Liêu Xoa gặp mặt chính là đâm một đao vào mặt hắn, quá không nói đạo nghĩa giang hồ. A Lương liền trả lại một kiếm của hán tử râu quai nón kia. Một kiếm lẫn nhau qua đi, A Lương lùi lại đụng vào trong mây, cả tòa biển mây trên không kiếm khí trường thành bị quấy nát, như xé rách bay tán loạn. A Lương lui về phía sau một cước, đạp mạnh trên không. Dừng thân hình, lưng Liêu Xoa đụng nát cả tòa đại địa, thân hãm sâu trong lòng đất, không thấy tung tích, dưới đất vang lên liên tiếp tiếng sấm nặng nề. Hai người lần lượt lấy tốc độ nhanh hơn đưa ra kiếm thứ hai, A Lương từ biển mây bên kia nghiêng xuống đất, Liêu Xoa hiện thân trên mặt đất. Đều là một đường thẳng đi cùng một kiếm đưa ra. Lúc này đầy thân hình Song Phương rút lui xa hơn. A Lương thế mà trực tiếp bị một kiếm đánh lui đến biển mây chỗ cao nhất, kiếm khí trường thành, rũ ra một đóa hoa kiếm, tùy ý đánh tan kiếm ý còn sót lại trên thân Lưu Xoa, cười nói với lão đạo nhân tọa trấn màn trời kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông bạn già, 20 năm không gặp, những tiểu nha đầu kiếm khí trường thành chúng ta năm xưa treo nước mũi, đều là từng đại cô nương trưởng thành như hoa như ngọc nhỉ. Có biết các nàng còn có một A Lương thúc thúc xa nhà hay không? Lão đạo sĩ kéo lấy đuôi đuôi của mình, đổi một cánh tay khác, nắm lấy cây phất bị hao tổn nghiêm trọng, mặt mỉm cười, dùng tiếng địa phương thanh minh thiên hạ mắng một câu. Sau một phen hàn huyên khách sáo, đạo sổ chu đáo của hai bên, A Lương liền chợt lóe rồi biến mất. Cả tòa biển mây bị kiếm ý kéo theo đó kịch liệt đung đưa, thánh nhân đạo môn ngồi xếp bằng có chút bất đắc dĩ, vươn một tay, nhẹ nhàng đè lại biển mây, lúc này biển mây mới ngừng chấn động cuồn cuộn. A Lương giơ cánh tay lên cao cao, như đứa trẻ chưa từng học kiếm, vung kiếm chém một phát mà thôi. Đánh cho Lưu Xoa cả người lẫn kiếm lần nữa biến mất thân hình, lui vào sâu trong lòng đất. A Lương một lần này lại nửa bước không lui, chỉ là trường kiếm trong tay cũng vỡ nát tiêu tán. Loại chiến trường này, dù cho chỉ có hai người giằng co, vẫn như cũ ai cũng không muốn tới gần, trừ phi lão giả áo xám đứng ngoài giáp tử chứng quan chiến kia ra lệnh một tiếng, để mấy vị đại yêu vương tọa triển khai vây giết nam nhân kia. Chỉ là lão giả áo xám lại chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Một ít đại yêu vương tọa vốn đang dục dịch, liền tự bỏ đi ý niệm ra tay trước. Dù sao Lưu Xoa kia còn chưa xuất toàn lực, hai tay A Lương không có kiếm đều tự bấm tay niệm thần chú. Trên chiến trường, hai dòng lũ kiếm khí điên cuồng ùa vào phương vị Lưu Xoa lui lại, phân biệt ẩn chứa kiếm khí Trường Hà cùng kiếm đạo chân ý Man Hoang Thiên Hà, hùng hậu vô cùng, hai đạo kiếm khí tựa như hai con giao long đi sông, lao vào phía dưới. Mặt đất trong phạm vi trăm dặm ầm ầm sụp đổ, A Lương vốn cách mặt đất chỉ mấy trượng, đã biến thành treo ở trời cao. Yêu tộc thượng ngũ cảnh đều quan sát mà đi, Lưu Xoa đứng ở trên đại địa, thấp hơn chiến trường trăm trượng, một tay chắp sau lưng, một tay hai ngón tay bấm quyết, hán tử râu quai nón lập tức trong tay cũng không cầm kiếm, trước người lại có bội kiếm hiển hóa ra một cái khay ngọc trắng như tuyết, mỏng manh trong suốt, ánh sáng rực rỡ phun ra, như một vầng trăng sáng nhân gian dần dần dâng lên, chặn ngân hà trên trời hai luồng kiếm khí hồng lưu kia. Hai đạo kiếm khí thác nước chút xuống, đụng vào trên vầng trăng tròn trắng muốt kia. Sau lưng Lưu Xoa dưới mặt đất, đất đai trên chân núi vẫn đang không ngừng nứt vỡ. Kiếm khí tư tán, rất nhiều tu sĩ yêu tộc địa tiên cảnh giới không cao ở xa xa. Lấy trưởng quan Sơn Hà thần thông nhìn một lát, liền cảm thấy hai mắt đau đớn, như phàm phu tục tử nhìn thẳng ánh nắng, chỉ đành thu hồi thần thông, không dám tiếp tục nhìn chăm chú. Tiểu thiên địa, bị Song Phương cứng rắn đánh ra nữa. Lưu Xoa mặc một bộ áo gai vải thô, ống tay áo phiêu đãng bay phất phới, hán tử râu quai nón ngửa đầu nói. Đi thiên ngoại thiên, đánh giết chốt hóa ngoại thiên ma, kết quả chỉ là như vậy. Hay là đạo lão nhị kia, đạo pháp không cao, hữu danh vô thực. A Lương cười nói, là bằng hữu mới nói với ngươi câu thật lòng, ngươi nếu thật cảm thấy như vậy ngươi sẽ chết. Lưu Xoa lắc đầu, thu hồi thanh kiếm kia, sau khi cầm kiếm trong tay, tùy ý để hai đạo kiếm khí như nước lũ đánh về phía mình. Hán tử râu quai nón không tụ lực nữa, bắt đầu tận lực thu liễm kiếm khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vững như bàn thạch, mặc cho kiếm khí của ngươi như hồng thủy, kiếm đạo của bản thân Lưu Xoa lại là núi cao nguy nga, hai dòng kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, sau khi kích động va chạm với thể phách Lưu Xoa, tự đi vòng qua, kích khởi bọt sóng kiếm khí cao mấy chục trượng. Chỉ là hoặc nghe nói, hoặc chính mắt chứng kiến qua rất nhiều kiếm khí trái phải, có một không hai mấy tòa thiên hạ, sau khi rèn luyện ở kiếm khí trường thành, thậm chí đã có thể mang kiếm ý thuần túy của bản thân ngưng tụ thành thực chất. Nhưng Lưu Xoa lúc này lại lấy kiếm đạo ngưng tụ thành chân thân. A Lương cười cười, sau đó giữa hắn và hán tử râu quai nón xuất hiện một dòng sông thời gian hư vô mờ mịt nhất thế gian, sau khi nó hiện thế, tỏa sáng ra màu sắc sáng rọi lưu ly. Cả dòng sông dài như một thanh phi kiếm khổng lồ, vạn chuyển, cuốn lấy Lưu Xoa, giống như tự dưng đặt mình vào trong vỏ kiếm của người khác lại tra kiếm vào vỏ. Dòng sông thời gian vốn phù hợp nhất với thiên địa đại đạo, không biết sau khi bị A Lương kéo ra như thế nào, bắt đầu bị đại đạo của man hoang thiên hạ bài xích, khiến quanh dòng sông thời gian xuất hiện khí tượng áp thắng vô số đại đạo chân ý. Chỗ giáp giới của hai bên, không ngừng có dòng sông thời gian bảy màu lưu ly như băng vụn vỡ nát, nhưng cả dòng sông thời gian tuy bị đè ép, lại càng ngày càng chắc chắn chặt chẽ, như trong thiên địa bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm lấy lưu ly kim thân phi thăng cảnh chế tạo mà thành. Lão giả áo xám tán thưởng một tiếng, thủ đoạn tốt, ở nơi nào đó quân chướng, người đọc sách một lòng chỉ dạy đệ tử sách thánh hiền, hai tay không nghe chuyện ngoài cửa sổ, cũng ngẩng đầu, cẩn thận xem xét chiến trường nơi xa. A Lương ngẩng đầu lên, chân thân tạm thời bị giam giữ, kiếm đạo dần dần bị hao mòn, Liêu Xoa đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy mà khoanh tay chịu chết. Một pháp tướng sừng sững ở trong thiên địa, chỉ có nửa thân thể hiển lộ ra đại địa, lấy tư thế hai tay cầm kiếm, hạ xuống, mũi kiếm chỉ thẳng A Lương, nháy mắt đã tới trước mặt. Tại di chỉ quân chướng lúc trước, cũng xuất hiện một Liêu Xoa, hai ngón khép lại, lấy kiếm ý ngưng tụ ra một thanh trường kiếm. Sớm nhất A Lương từng mỉm cười nói, cao thủ như Liêu Xoa, mình đánh không được mấy người. Nhưng kiếm đạo chân thân, ngoài thân dương thần cộng thêm một Liêu Xoa âm thần đi xa, chia ra làm ba, rốt cuộc không bằng ba Liêu Xoa đỉnh phong. A Lương chưa bao giờ đánh chỉ có thể chịu đòn, cho dù là trong đối thủ đánh nhau, có đồng tam canh kiếm khí trường thành, cũng có vị Liêu Xoa trước mắt của man hoang thiên hạ này. Còn có tên thối không biết xấu hổ vô địch kia của thanh minh thiên hạ. Trong nháy mắt tiếp theo, một pháp tướng khoa trương có thể xưng là đỉnh thiên lập địa xuất hiện ở sau lưng pháp tướng Liêu Xoa, một tay đè đầu người sau, mang đầu đập vào đại địa. Trước khi rời khỏi kiếm khí trường thành, A Lương vẫn muốn nói cho Liêu Xoa, mình có kiếm tiện tay hay không, có chút quan hệ, nhưng chỉ cần đối thủ cũng không có một trong những tiên kiếm, vậy thì quan hệ không lớn. Trước kia không ở chiến trường gặp nhau, là bạn của Liêu Xoa, cho nên A Lương ngại ngùng nói cái này. Ngôn ngữ quá ngay thẳng, dễ dàng không có bằng hữu. Đồng thời, A Lương, một tay đè lại đầu Liêu Xoa pháp tướng kia, một tay khác cầm kiếm, chém xuống một cái, trên một đường, vừa vặn tồn tại 8 tòa quân chướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba vị đại yêu vương tọa, Bạch Oánh, lão giả khiêng trường côn, thần nhân mặc giáp vàng, lần lượt ra tay ngăn cản một kiếm kia. A Lương cợt nhả nói, chạy rồi. Dòng sông thời gian bị A Lương ngưng tụ thành một thanh trường kiếm kia vỡ ra. Chỗ ngoại thân Liêu Xoa, một đạo kiếm quang ù ù cạc cạc lao về phía tường thành kiếm khí trường thành. Ngay cả dòng sông màu vàng kia cũng bị một kiếm xuyên thủng. Sau khi kiếm quang tiêu tán, có người ghé vào trên tường thành, chậm rãi trượt xuống. Lão giả áo xám đi tới chân thân Liêu Xoa bên kia, liếc hán tử râu quai nón khóe miệng chảy ra tơ máu, cười nói. Cho nên nói lần sau xuất kiếm, đừng nhăn nhó. Liêu Xoa gật gật đầu, âm thần pháp tướng xuất khiếu đi xa, cùng dương thần thân ngoại thân trả lại một kiếm kia của A Lương, đều thuộc về một người. Mà hán tử bị một kiếm, đưa đến, trên tường thành kia, khởi đầu vừa vặn là ở trên chữ. Mãnh, kia, một đường trượt xuống đất, trong lúc đó không quên vụng trộm nhổ ngụm nước miếng ở lòng bàn tay, đầu chuyển động trái phải. Thật cẩn thận vuốt ve tóc tai cùng thái dương, đánh nhau với người ta, có theo đuổi cái gì? Tự nhiên là phong thái, nhớ rõ đảo Huyền Sơn bên kia, hình như có một tiểu cô nương bán rượu ở Hoàng Lương Phúc Địa. Năm đó nàng nói như thế nào, tựa như là sau khi nói nhìn thấy dung nhan hắn, tựa như trong lòng bỗng nhiên thoát ra một con nai con, ở trên con đường tâm lộ của nàng nhanh chân chạy loạn. Những lời tâm huyết này, có thể nhận lấy. Về phần tình cảm các cô nương ái mộ, coi như xong. Nam nhân ở một góc nào đó của chữ to đó, đột nhiên huyền đình thân hình, bước về phía trước một bước, hắn cười hô với một lão kiếm tu vẻ mặt cổ quái. Đây không phải Ân lão ca chúng ta sao, nhìn cái gì chứ? Nhìn thêm vài lần, có thể tăng mấy cảnh giới. Một bàn tay đánh vào trên bờ vai nằm lão kiếm tu Nguyên Anh, hắn tử thầm oán nói. Ân lão ca, thật không phải lão đệ nói ngươi à. Mấy năm nay thừa dịp ta không có ở đây, chỉ lo nhìn tiểu cô nương thôi sao? Bằng không sao còn không có lên ngũ cảnh, đầu vai lệch một cái, một trận đau đớn, đối phương ra tay không chút khách khí, Ân trầm lấy khó giao tiếp với kiếm khí trường thành vẫn mặt căng cứng, chết sống không nói lời nào. Hai tay A Lương vỗ mạnh lên má lão kiếm tu, trừng to mắt, dùng sức lắc, vội vàng hỏi. Ân lão ca, ta là ai cũng không thể nhận ra. Có phải người ngốc rồi hay không? Ân Trầm bất đắc dĩ nói. Biết, ta chỉ là nhất thời nửa khắc, tâm tình quá kích động, nói không ra lời. A Lương buông tay, thu liễm ý cười, nói. Cuối cùng còn thừa lại mấy gương mặt quen thuộc, trách ta tới muộn. Luôn như vậy, từng đi ngang qua bỏ lỡ, Ân Trầm trong lòng biết không ổn, quả nhiên ngay sau đó đã bị A Lương siết cổ, bị tên Vương Bát Đản này kẹt ở dưới nách, giãy thoát không ra, còn phải chịu những lời nói nước bọt kia. Ân lão ca, vừa thấy ngươi vẫn là bộ dáng lão lưu manh, ta đau lòng. A Lương đột nhiên buông lão kiếm tu, một bước bước ra ngoài đầu tường, bay về phía đầu tường bên kia, cuối cùng tới bên cạnh lão đại kiếm tiên. Trên đầu thành, Ngụy Tấn ôm quyền cười nói, A Lương tiền bối, A Lương vỗ vỗ bả vai Ngụy Tấn, đau lòng nói. Gặp cái gì, không phải vẫn là lưu manh sao? A Lương ngồi xếp bằng, mặt hướng về phía nam, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc hẳn lên. Dù bị hắn quấy rối như vậy, bất quá chỉ là an bình chốc lát, trận kế tiếp vẫn là tiếp tục đánh, người vẫn là tiếp tục chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên chiến trường, vẫn chém giết như trước. Trần Thanh Đô đứng ở bên cạnh A Lương, cười hỏi. Chẳng lẽ tòa bạch ngọc kinh kia của Thanh Minh Thiên Hạ, không có mấy đạo cô mũ vàng bộ dạng đẹp, như vậy không giữ được người. A Lương chỉ biển mây đỉnh đầu, sau đó một tay chống cằm, nhìn ra xa chiến trường, một tay để ở ngực, yên lặng điều dưỡng khí tức, lời nói ngoài miệng lại không thành thật. Có, sao lại không có, chỉ là ở dưới bạch ngọc kinh lộ một mặt. Chỉ là hai sư muội của lão bạn già kia ở Bạch Ngọc Kinh, xem ánh mắt ta muốn ăn thịt người, càng miễn bản tiên tử của ả, hành tẩu thiên hạ, việc này là phiền lòng người nhất. Trần Thanh Đô cười ha ha, A Lương hỏi, tiểu tử đó thương thế như thế nào, ta lúc ấy chỉ là xa xa liếc mắt, tương đối cổ quái, nhìn không rõ lắm. Trần Thanh thuận miệng nói, dù sao cũng cõng lại cho chữ nha đầu, không chết được. Loại chuyện nửa chết nửa sống này chỉ cần quen thói là được. A Lương nói, rốt cuộc chỉ là người trẻ tuổi, hay là người từ bên ngoài đến. Lão đại kiếm tiên thân là trưởng bối, ít nhiều che chở người ta một chút. Tiểu tử này trừ thích ninh nha đầu, thật ra căn bản không nợ kiếm khí trường thành cái gì. Ỷ lão bán lão, không phải thói quen tốt. Trần Thanh Đô cười nói, người dạy ta cách làm người hay là dạy ta kiếm thuật. A Lương đứng lên, nhỏ giọng nói. Ta là người không tốt nhất là làm thầy cho người ta, nhưng nếu lão đại kiếm tiên nhất định phải học, ta sẽ cố mà dạy một giáo. Ngụy Tấn rất là bội phục, vô luận là lúc trước xuất kiếm, hay là ngôn ngữ lúc này, không hổ là A Lương tiền bối. Lão nhân liếc xéo A Lương, đầu tường chấn động, A Lương đã không ở tại chỗ, chuồn mất. Chỉ là phương hướng A Lương tiền bối chạy trốn, có phải sai rồi hay không? Dù là Ngụy Tấn cũng trợn mắt há hốc mồm. Nhịn không được hỏi. Lão đại kiếm tiên, đây là... Trần Thanh Đô nhìn Ngụy Tấn, nhìn không ra, đánh nhau à? Ngụy Tấn không phản bác được. Trần Thanh Đô lại liếc đảo cầu vồng bắt đầu treo ở đầu tường. A Lương đi quá mức tấn mãnh, cười hỏi. Năm đó hắn du lịch Bảo Bình Châu, chưa từng nói với ngươi, hắn thích nhất bị một đám phi thăng cảnh vây đánh. Ngụy Tấn trầm mặc một lát, vẻ mặt cổ quái. Năm đó A Lương cùng vãn bối nói. Hắn ở kiếm khí trường thành kiếm tiên như mây kia, cũng tính là có thể đánh, dù sao khẳng định có thể xếp vào 50 hạng đầu, còn bảo ta ngàn vạn đừng cảm thấy hắn là đang thổi phồng, rất. Nói chắc như đinh đóng cột, cho nên Ngụy Tấn ngay từ đầu còn tưởng gặp kẻ lừa gạt, nhưng may mà A Lương tiền bối lúc ấy giải thích cùng cảm ngộ về kiếm đạo, nhìn như nói hưu nói vượn, lại vừa vặn khiến Ngụy Tấn hưởng lợi lớn, hắn lúc này mới nhịn xuống không ra kiếm thử, ở sau đó. Liền có cái gọi là ván bài nhỏ A Lương tiền bối kia, Ngụy Tấn thua mất hồ lô dưỡng kiếm kia, sau đó bắt đầu bế quan, quả nhiên thuận lợi chen thân thượng ngũ cảnh. Sau khi xuất quan, Ngụy Tấn tự nhiên mà vậy, tràn ngập lòng hướng tới đối với kiếm khí trường thành, muốn tận mắt nhìn một cái, tương đương có được 50 kiếm khí trường thành của A Lương tiền bối, rốt cuộc là chỗ như thế nào. Trần Thanh Đô đột nhiên nói, trừ luôn tự cho mình là kiếm khách. A Lương còn là một người đọc sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân kia thân hình đi xa, trực tiếp lướt qua trường hà màu vàng kia. Sau khi hắn rơi mạnh xuống đất, Đại quân yêu tộc xung quanh sau một chút kinh ngạc, lập tức lui tán như thủy triều, liều mạng chạy trốn, nhanh chân chạy như điên, ngự phong ngự kiếm, đều có. Đồ chó hoang lại tới nữa rồi. Nam nhân ngẩng cao đầu, hai tay vuốt tóc, tự hỏi, tự đáp. Còn có thể đẹp trai hơn sao? Không khoác lác, thật lòng không thể. Trong lúc nói chuyện, lấy hắn làm tâm điểm, xuất hiện một vòi rồng lục địa, càng lúc càng lớn, cuối cùng che khuất bầu trời, là vô số kiếm ý ngưng tụ mà thành phi kiếm đang kết trận. Kiếm trận hoàn toàn không chịu đại đạo man hoang thiên hạ áp thắng. Sau khi rời xa kiếm khí trường thành, phi thăng đến thiên ngoại thiên, quyền giết hóa ngoại thiên ma vô số kể, còn muốn liều mạng với đạo lão nhị, kiếm đạo vốn đã đăng đỉnh, cao hơn một tầng, có thể thông thiên. Cách chương.